Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 1. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạt nhất định phải phạt. Đầu xuân, mưa phùn lất phất, cái lạnh ướt đẫm áo. Một làn sương mù mờ ảo bốc lên từ dãy núi Lão Tố. Những cột ngọc trong tòa vàng, mái hiên hiện lên trong màu ngọc lục bảo, hệt như ngọn núi thần tiên nơi cư ngụ của các vị thần bất tử. Đám đông mắng mỏ một con hồ ly, trên người khoác một lớp lông màu bạc mềm như nhung, có đôi mắt khác lạ và trông rất đẹp. Hồ ly đã nhiều lần xuống núi phạm giới, toàn bộ thiên hạ đều là kiệt tác của nàng. Phạt, nhất định phải bị trừng phạt. Hồ ly bị linh lực mạnh mẽ của trời giam cầm mà không thể thoát ra được. Đối mặt với tiếng kêu như sấm của những vị thần, cô tựa cằm lên bục đá chu tiên đài, lắc lư chiếc đuôi cáo màu bạc tuyết mềm mại, ngáp dài vô cảm và đưa mắt nhìn về phía đại điện. Phải nói rằng thiên đạo đã chống lại cô trong 5.000 năm. Dựa vào việc lớn hơn nàng mấy trăm tuổi, các loại pháp tắc đều quản nàng, tùy cơ chưng. Phạt nàng, không cho phép nàng song tu với đồng đạo. Lần này ngươi không cần đoán cũng biết, hình phạt này nhất định sẽ đầu thai vào một gia đình khốn nạn. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu cô ấy có sợ không? Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy đến thăm nhân gian, trong 5.000 năm qua, thỉnh thoảng cô ấy đã đến thăm vài lần. Khi kiếp này kết thúc, cô phải đốt tay núi và tặng vật cũ này như một món quà sinh nhật năm 1999 tuổi. Phía trên chính điện, trong miệng, lão già, trông đẹp trai như thần, mặc y phục đen, vai rộng, chân dài, tào nhã quý phái. Hắn nhìn hồ ly bạc lạnh lùng và xinh xắn rồi khẽ nheo mắt. Ngón trỏ tay phải so, a nắn khớp tay trái, một lúc mới chậm rãi đứng dậy nói, sẽ bị phạt, nhưng... Nam nhân bước tới chu tiên đài, nắm lấy lông tơ sau gáy hồ ly. Tiện tay xốc lại vạt áo, ở trước mặt mọi người trực tiếp ôm vào trong lòng. Tiểu tổ tông, mọi người, nam nhân thờ ơ quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai mọi người. Ta sẽ trừng phạt chính mình, ánh sáng phía trước càng ngày càng mạnh. Trước khi luân hồi, người đàn ông đã cho tiểu tổ tông một cái nhìn hết sức che chở và thủy chung. Tiểu tổ tông do dự một chút, nhắm mắt lại. Bất kỳ ánh sáng nào cũng nhấn chìm nó. Ta chính là ranh giới phân chia cuộc đời. Giao đổi, có tin tức từ bên kia nói không có ai tìm được. Tên tội phạm sợ rằng anh ta đã xuất cảnh. Giờ phải làm gì? Các đường màu vàng và màu xanh lá cây không biết phải cắt cái nào. Bộ đếm thời gian còn lại một giờ cuối cùng. Xung quanh ồn ào và mọi người hoang mang. Khi tỉnh dậy lần nữa, tiểu tổ tông đã bị trói trong một nhà kho của trang trại đổ nát. Một vài cảnh sát mặc đồng phục phòng nổ vội vàng nhìn. Cô nhắm mắt lại, từ từ nhớ lại. Cô ấy tên là Hạ Diệp. Gia đình Hạ, một trong những gia đình giàu có ở Bắc Kinh, sinh được 3 người con trai, và cuối cùng trông chờ vào cô con gái nhỏ quý giá Hạ Diệp, người bị bọn buôn người bắt cóc vào một ngôi làng trên núi Năm. 3 tuổi, bị giam cầm trong 14 năm, và trở thành một cô gái hoang dại trong mắt mọi người. Hôm nay, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy cô ấy bị trói trong nhà kho. Rõ ràng là đâm thủng thai nhi, nhưng trong đầu cô chỉ mơ hồ có những ký ức từ trước 3 tuổi. 14 năm sau ý thức của cô mới trở lại thân thể này, cũng không biết ở giữa đã xảy ra chuyện gì. Còn lại một ít linh lực, Hạ Diệp cụp mắt xuống, nhìn sợi dây gai thô buộc trên người, khóe môi nhếch lên ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cô ấy đang định giật đứt sợi dây một cách thô bạo, một câu cảm thán từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Em gái, đừng hấp tấp, có một quả bom hẹn giờ buộc sau lưng em. Nếu em cứ cố phải thoát ra, rất có thể sẽ nổ trước. Đến lúc đó, thịt nát xương tan, máu thịt be bét, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Hạ Diệp lười biếng nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ đẹp lười biếng và quyến rũ. Điều này được coi là giải phóng nước. Chỉ biết rằng chuyện cũ của thiên đạo không thể tin tưởng được chút nào. Vài chiếc xe cảnh sát đậu trước nhà kho, xung quanh răng dây buộc màu vàng và không ai được phép đến gần trong bán kính 500 mét. Một bà lão đứng trước sợi dây cầm thúng rau, bẻ một hạt đậu phộng nhét vào miệng. Dì Lý, làng chúng ta ở quê xa như vậy, có ai đáng giá bị bắt cóc sao? Hình như là vậy, con gái của một gia đình lớn trong thành phố. Này, thật đáng tiếc. Sau khi bị bắt cóc hơn 10 năm, dù cô gái có đắt giá đến đâu cũng sẽ bị chà đạp, ai mà cưới nổi một cô vợ trẻ bị giam, hẳn là. Dì Lý còn chưa nói hết lời có ý tứ, từ xa nhìn thấy một chiếc máy bách màu đen trang bị hàng đầu, một chiếc lướt tới, vừa dừng ở bên cạnh, liền ném cho bọn họ một cái ánh nhìn. Bà lão chớp mắt nhìn chiếc xe. Xe đẹp như vậy thì chừng 56 vạn sao? Dì Lý lắc đầu, cảm thấy bà lão quá rốt nát. Chỉ là chiếc xe này, ít nhất cũng phải 100 vạn. Hai người phụ nữ lên xe xuống xe, người lớn hơn dáng người rong ròng, búi tóc sau gáy, hiền lành đức độ nhưng dáng người yếu đuối. Người trẻ tuổi mặc một bộ quần áo cao cấp màu hồng nhỏ, thoạt nhìn giống con nhà giàu được cưng chiều. Người tài xế Vương Đại Hải thò đầu ra khỏi xe. Thưa cô, ông Hạ yêu cầu cô thông báo cho ông ấy ngay khi có tin. Hạ Tư Anh ngoan ngoãn vẫy tay với người tài xế. Đừng lo, chú Vương, chú ở đây, chờ chúng tôi, thật bất tiện vì có quá nhiều người đi cùng đội. Hạ Tư Anh là con gái nuôi của gia đình họ Hạ. Khi Hạ Diệp mất tích vào năm đó, gia đình họ Hạ bị bao phủ trong vẻ lo lắng. Cha cô, Hạ Vạo Vĩnh, dùng rượu để giải tỏa lo lắng. Mẹ cô, Hạ Hòa, đã bị trầm cảm, buồn rầu và cả ba người em khi đó còn nhỏ cũng bị ốm. Sau đó, một cách tình cờ, Hạ Vu Chính đã nhận nuôi cô con gái chưa cưới của vợ và chị gái mình, Hạ Tư Anh, đứa bé bằng tuổi Hạ Diệp và có vẻ ngoài giống ba. Vương Đại Hải lại gật đầu lia lịa. Hạ Tư Anh tuy là con gái nuôi nhưng cô ấy rất cao nhã thanh khiết, hào phóng và hiểu chuyện. Ngược lại, kẻ bị trói trong nhà kho, sau 14 năm bị tra tấn, tôi không biết sẽ như thế nào. Thật là may mắn, Vương Đại Hải thở dài và từ từ nâng cửa kính xe lên. Giao đội đưa Hạ Hòa và Hạ Tư Anh đến căn phòng giám sát tạm thời do cảnh sát dựng lên. Anh ta chỉ vào cô gái trên màn hình đang bị trói vào ghế, và nói một cách lịch sự. Bà Hạ, đó là cô ấy. Trên màn hình, cô gái bị trói bằng thuốc nổ sau lưng, và đồng hồ bấm giờ phát ra tiếng bíp bên cạnh, nhưng cô ấy không để lộ ra ngoài. Dù toàn thân lấm lem nhưng vẫn có thể nhận ra những đường nét trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp và làn da trắng ngần của cô. Trong mắt cô ấy có một tia tà khí quyến rũ và kiêu ngạo, khiến Hạ Tư Anh rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quan sát kỹ hơn, tôi có thể biết rằng cô gái được sinh ra với đôi đồng tử khác nhau. Mắt trái của cô ấy trông giống như hổ phách dưới ánh sáng mặt trời, và mắt phải của cô ấy ẩn chứa một vùng biển xanh thẳm. Tư Anh rất cao hứng, đôi mắt này chính là của bánh ngọt. Hạ Hòa quả thật đã yêu thương Tư Anh suốt 14 năm, nhưng bà chưa bao giờ nhìn thấy điều này trên gương mặt Tư Anh với vẻ hưng phấn. Cô ấy cắn M, ôi dưới vô thức quay lại nhìn Giao Đội. Giao Đội, anh vừa nói là chuyên gia xử lý bom không thể xác định được đường nào nên cắt. Nghĩa là, cô ấy chỉ có một nửa cơ hội. Chính cô ấy cũng không để ý, trong vẻ mặt có một niềm vui khó tả khi nói ra lời này. Nếu tiểu yêu có thể bị ném bom chết thì thật tuyệt. Mẹ chỉ có thể nhớ nhung mãi mãi. Giao Đội tiếc nuối gật đầu. Tên tội phạm rất xảo quyệt, chúng ta vẫn đang truy tìm, nhưng hiện tại quả bom sau lưng cô gái nhỏ này. Đơn giản là không còn đủ thời gian. Hạ Hòa nghe nói con gái mình cuối cùng đã tìm được. Cơ hội sống sót chỉ còn một nửa, nước mắt không kìm được nữa. Giao Đổi, phải có cách khác, đúng không? Chỉ cần có thể cứu được con gái của mình, tôi sẽ không ngại phá sản. Mẹ, mẹ đang nói nhảm nhí gì vậy? Hạ Tư Anh dừng nó lại gần giống như một phản xạ có điều kiện, nhận ra mình hơi thô lỗ, lại hắng giọng. Mẹ, Giao Đổi là phải hành động theo luật, ngay cả người nghèo sẽ làm hết sức mình, mẹ không thể nói như vậy. Đối với một cô gái hoang dã bị bắt cóc vào một thung lũng nghèo từ khi cô ấy còn nhỏ, mẹ chấp nhận phá sản, mẹ tôi chắc điên rồi. Hạ Hòa gật đầu xin lỗi Giao Đổi, lòng nặng trĩu không thể nói thêm. Bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là nổ tung, các chuyên gia xử lý bom đều đã rút khỏi kho về phòng giám sát. Bên cạnh Hạ Diệp chỉ còn lại cánh tay cắt chỉ cơ mà nhân viên đã lắp đặt từ trước. Quả bom được tạo ra bởi tên tội phạm, và sau khi được các chuyên gia loại bỏ, chỉ còn hai đường màu vàng và xanh lá cây không thể phân biệt được, có thể là một trong hai. Người duy nhất biết vết cắt nào là an toàn là chính tên tội phạm. Giọng điệu của đội rất có lỗi. Bà Hạ, nếu bà không có ý kiến gì, trước khi hết thời gian hẹn giờ, nạn nhân sẽ được yêu cầu chọn vết cắt, cơ hội ít nhất còn một nửa. Hạ Hòa bồn bực mím môi. Bánh Ngọt là người con gái bà đã thành kính cầu nguyện tại đền thờ tổ tiên trên núi Lão Tổ. Bà luôn tin rằng con gái mình là món quà của Thượng Đế ban tặng cho gia đình họ Hạ. Hồi đó, bé bánh ngọt 3 tuổi nhìn anh em chơi đùa thì bất ngờ lắc lư và chạy đi nghịch ngợm. Kết quả là các anh trai của cô bé phải rời sân để tìm cô và tấm biển quảng cáo lớn phía sau rơi xuống, đập vào chỗ họ vừa chơi. Sau đó, cả gia đình đi nghỉ mát trên đảo. Trước khi đi, tiểu bánh ngọt lại khóc lóc, kể lể, để dỗ dành cô. Gia đình đành phải hủy chuyến bay. Kết quả là bản tin phát sóng tối hôm đó cho thấy chiếc máy bay họ định đi đã bị rơi mất. Từng phút, lông mi Hạ Hòa run lên, cố nén mấy chữ ra khỏi kẽ răng. Hãy để cho tiểu bánh ngọt tự chọn đi. Mọi người đều nhìn vào màn hình giám sát với một lòng nặng trĩu, nhưng bản thân nạn nhân không hề đau đớn. Một đôi mắt lạnh lùng và phóng túng nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi gợi lên một đường vòng cung rất đẹp. Tiếng cười đó có thể khiến một người bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở miệng với giọng điệu thoải mái. Tôi thích màu vàng, vậy thì, cắt sợi chỉ màu vàng đi, cách chương.